Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 30, Mưa Gió. Converter, Đá Kero, phu nhân đừng nóng vội, kiên nhẫn chờ thêm một chút, Mạnh đại ca lập tức tới ngay. Đoàn nhị công tử Đoàn Kỳ Phong ở một bên cười nói. Mạnh Ngọc Hương liếc qua trượng phu, không nói gì, chung quanh một đám nam nam nữ nữ bọn họ cũng đều kiên nhẫn chờ đợi. Đến rồi, là Chu Sơn kiếm phái thuyền. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện nơi xa có một chiếc thuyền lớn tới, đầu thuyền đứng đấy một vị mộc mạc áo bào nam tử. Bên hông bội kiếm, tại hai bên thì là đứng đấy một đôi nam nữ trẻ tuổi. Khí độ tất cả đều bất phàm. Đại ca, Mạnh Ngọc Hương nhãn tình sáng lên. Lập tức đoàn ra một đám người bắt đầu tiến lên. Đi thẳng đến đông quan bến tàu gần nhất chỗ. Trong lúc nhất thời mặt khác một chút thuyền tạm thời đều né tránh đến một bên. Mà Chu Sơn kiếm phái chiếc thuyền lớn kia thì nhích lại gần. Gặp qua Mạnh công tử, đoàn ra một đám người cầm đầu là một vị nam tử trung niên. Cũng là bây giờ đoàn gia gia chủ đoàn gia lão đại, Đoàn Kỳ Ngọc. Đại ca, Mạnh Ngọc Hương thì kích động con mắt đều phiếm hồng. Trước đó một năm nhận hết tình người ấm lạnh. Mạnh Ngọc Hương càng thêm minh bạch trên đời này chỉ có đại ca mới là nàng trọng yếu nhất thân nhân. Tần Vân vừa cất bước liền lên bến tàu. Mạnh Ngọc Hương thì kết nối lại trước. Ôm chặt lấy Tần Vân liền không nhịn được khóc ồ lên. Tiểu muội, đừng khóc, đừng khóc. Tần Vân an ủi. Trong trí nhớ Mạnh Nhất Thu cùng muội muội của hắn tình cảm là cực sâu. Từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Mạnh đại ca, Đoàn nhị công tử cũng bồi tiếu tiến lên. Hừ, Tần Vân thì là lạnh lùng nhìn cái này Đoàn nhị công tử một chút. Đoàn nhị công tử có chút xấu hổ. Tại Mạnh Nhất Thu thân chúng kịch độc những ngày kia. Thật sự là hắn làm rất nhiều chuyện, cũng rét lạnh Mạnh Ngọc Hương trái tim. Mạnh Ngọc Hương ngẩng đầu, con mắt hồng hồng, thế nhưng khó nén kích động vui vẻ. Đại ca, ngươi khí sắc nhưng so sánh nửa năm trước tốt hơn nhiều. Ngươi có thể tỉnh lại, ta thật cao hứng. Nửa năm trước, Mạnh Ngọc Hương nghĩ hết biện pháp mới khiến cho đoàn gia cho phép nàng ra đế kinh thành. Tiến về Chu Sơn kiếm phái thăm hỏi huynh trưởng. Khi đó Mạnh Nhất Thu chán trường vô cùng. Mạnh Ngọc Hương sau khi xem xong cũng chỉ có thể thương tâm rời đi. Dù sao nàng gả làm vợ người. Có thể đi ra một chuyến liền rất không dễ dàng. Cũng không cách nào trường kỳ bồi tiếp huynh trưởng. Ta có thể nghe nói ngươi sự tình. Yên tâm, ta gặp ngươi chủ trì công đạo. Chỉ là ta đều không có nghĩ đến, cái này đoàn nhị lúc trước dỗ ngon dỗ ngọt, lá gan lại lớn như vậy. Tần Vân trong mắt có lạnh ý, làm Chu Sơn kiếm phái thái thượng trưởng lão. Chu Sơn kiếm phái cũng đem Mạnh Ngọc Hương tại đoàn gia kinh lịch hết thảy kỹ càng tình báo không? Bị mất tới, hắn nhìn đều có chút tức giận. Hắn đối với ta còn tốt, Mạnh Ngọc Hương liền nói. Lại bất mãn, có thể chung quy là chồng mình, là chính mình hài tử phụ thân, Mạnh đại ca, đều là lỗi của ta. Đoàn nhị công tử lập tức nhận lỗi, ta nhận đánh nhận phạt. Mạnh Ngọc Hương thì lập tức vẫy tay một cái, sau lưng nàng thiếp thân nha hoàn lập tức nắm một nữ hoa hoa tới. Mạnh Ngọc Hương cũng tiếp nữ hoa hoa này, cười nhìn lấy Tần Vân, đại ca. Đây là nữ nhi của ta Đồng Nhi. Đồng Nhi, mau gọi cậu. Cậu, nữ hoa hoa này cũng mới ước chừng 4-5 tuổi. Đồng Nhi, cậu cũng chuẩn bị cho ngươi thi lễ vật. Tần Vân từ trong ngực lấy ra một cẩm nang túi. Từ đó lấy ra một ngọc mặt dây chuyền. Cho nữ hoa hoa này đeo lên. Ở một bên đoàn gia lão đại, Đoàn Kỳ Ngọc, nhìn xem màn này. Lúc này mới tiến lên cười nói. Mạnh công tử, nếu không chúng ta đi trước phủ quốc công. Tốt, đừng tại đây đứng, đều ngăn chặn bến tàu. Tần Vân gật đầu, đồng thời nhìn bên cạnh Đồng Vạn một chút. phân phó nói, Đổng Vạn, ngươi đi trước an bài tốt chỗ ở. Ta cùng Thanh Sa tối về. Vâng, Đổng Vạn cung kính tuân mệnh. Lập tức cùng Chu Sơn kiếm phái phụ trách người tiếp đãi tụ hợp. Tần Vân cùng Liễu Thanh Sa thì là lên xe ngựa. Cùng người đoàn gia cùng nhau đi tới An Quốc công phủ. Tại Tần Vân bọn hắn sau khi rời đi không lâu, đại thương nhân Uông Hải cùng người nhà mang theo một đám hộ vệ cũng tới bờ. Rốt cục đến Đế Kinh Thành, Uông Hải lộ ra dáng tươi cười. Đây chính là Đế Kinh Thành. Bình thường A Miêu A Cầu cũng không dám nhảy nhót. Lập tức mang theo người nhà cùng nhau vào thành. Sao Đế Kinh Thành. Điện hạ, băng xương kiếm mạnh nhất thu đã đến Đế Kinh Thành. Là đoàn gia đi nghênh đón. Rất nhanh sẽ tiến về An Quốc công phủ. Một vị lão giả râu dê cung kính bẩm báo. Mạnh nhất thu. Thái tử ngay tại Huy Hào Bát Mặc chợt dừng lại, cười nói, tuổi còn trẻ, tu hành cũng không phải truyền thừa bí ẩn gì, có thể danh liệt địa bảng 13, đây chính là khó được đại cao thủ a. An bài cho ta dưới, ta muốn gặp vị này băng xương kiếm. Vâng, lão giả râu dê cung kính nói, băng xương kiếm mạnh nhất thu, hắn đến Đế Kinh Thành rồi. Một vị lão giả khôi ngô ở trên luyện võ tràng cầm trong tay một cây trường thương dừng lại luyện. Thương, cau mày nói, bây giờ đại vương thân thể càng ngày càng bị. Bát vương tử điện hạ thế lực sau lưng cực mạnh, cùng thái tử chi tranh càng thêm trắng trợn. Đại vương đều không trấn áp được. Ngụy quốc, Yến quốc nhân mã cũng trong bóng tối gây sóng gió. Bây giờ vị này mạnh nhất thu đến Đế Kinh Thành. Đến cùng cần làm chuyện gì? Đại tướng quân, Chu Sơn kiếm phái một mực trung tâm với vương tộc. Bình thường sẽ không dính vào tiến thái tử cùng bát vương tử ở giữa tranh đoạt. Bất quá An Quốc công đoàn gia là đứng tại thái tử bên này. Mạnh nhất thu muội muội cũng là gả vào An Quốc công phủ. Bây giờ thời khắc mấu chốt này, hắn đến Đế Kinh Thành. Thật khó mà nói. Bên cạnh một vị nam tử trung niên cũng nhíu mày, lão giả khôi ngô nhíu mày, mặc kệ thái tử cùng bát vương tử ai kế thừa đại vị. Ta đều không thèm để ý, ta lo lắng nhất chính là, Ngụy quốc dục dịch, rất không thích hợp, đại tướng quân, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, nam tử trung niên giật mình, đầu tiên là Phùng Kình Thương bị giết. Sau huyết đao cung tiến đánh Chu Sơn kiếm phái, còn có Bắc Địa thủ tướng Vương Xuân Ngọc bị ám sát. Bát hoàng tử điện hạ vị kia thần bí sư phụ, cũng cho ta ẩn ẩn nghĩ đến hơn trăm năm tiền Ngụy quốc một vị lão gia hòa. Rất nhiều dấu hiệu ta có thể cảm giác được, Ngụy quốc sợ có mưu đồ lớn, lão giả khôi ngô trong mắt đều là lo lắng, chỉ cần có đại tướng quân tại, Đế Kinh Thành loạn không được. Bên cạnh nam tử trung niên liền nói. Lão giả khôi ngô cười cười. Hắn chính là toàn bộ sở quốc định hải thần châm. Đại tướng quân, Tiết Dung. Đứng hàng thiên bảng vị trí thứ 8. Tại Đế Kinh Thành rất có danh khí một tòa thanh lâu, vạn hoa lầu, nội bộ trong một ngôi lầu các. Ba vị nam tử tụ tập ở đây. Băng xương kiếm mạnh nhất thu đến Đế Kinh Thành. Hừ, lần trước huyết đao cung đối phó Chu Sơn kiếm phái, chẳng những thất bại, còn tổn binh hao tướng, ngay cả Phương Thần Thư đều mất mạng. Đúng, Chu Sơn kiếm phái là sở vương tử trung phái, tại Tây Nam một chỗ, Chu Sơn kiếm phái thâm căn cố đế, nếu là diệt Chu Sơn kiếm phái, tương lai chiếm lĩnh Tây Nam khu vực liền dễ dàng nhiều. Cái này băng xương kiếm mạnh nhất thu, chính là chúng ta Ngụy quốc thống nhất thiên hạ một lực cản lớn. Trước đó mạnh nhất thu là ở trong Chu Sơn kiếm phái, muốn ám sát hắn không dễ, mà chính diện chém giết, muốn giết hắn quá khó khăn. Bây giờ đến Đế Kinh Thành, bên cạnh hắn không có gì cao thủ. Ta nhìn, hoàn toàn có thể nghĩ một chút biện pháp tiến hành ám sát. Hắn chính là địa bảng 13, cho dù là ám sát, cũng rất khó, lúc trước hắn chẳng phải trúng qua độc. Hắn tuổi còn rất trẻ, suy nghĩ chút biện pháp, dùng độc, dùng mặt khác chiêu số, hoàn toàn có hy vọng. Ta nhìn việc này, hay là bẩm báo Ngụy Đô, để Ngụy Đô bên kia hạ lệnh. Ta cảm thấy cũng là bẩm báo Ngụy Đô tốt, bực này đại cao thủ, không động thủ thì thôi, động thủ vẫn là đem nắm lớn một chút tốt. Ba vị này rất nhanh làm ra quyết định, đem sự tình bẩm lên Ngụy Đô, tại Đế Kinh Thành trong một tòa trạch viện lịch sự tao nhã. Nơi này lại là đỉnh tiêm đại phái, Bách Hoa Cốc, một chú điểm. Băng Xương kiếm mạnh nhất thu đến Đế Kinh Thành rồi. Hắn cùng sư tỷ ta Cung Yến Nhi thế nhưng là tình nhân cũ đâu. Một vị quần áo màu đen thiếu nữ cười nói. Lúc trước hai người thế nhưng là ân ái vô cùng. Cung sư tỷ nếu như biết mạnh nhất thu đến Đế Kinh Thành nhất định là rất vui vẻ. Tranh thủ thời gian truyền tin tức về Bách Hoa Cốc. Nói cho ta biết vị kia cung sư tỷ. Cũng nói cho cốc chủ việc này. Vâng. Ta cái này truyền tin trở về. Bên cạnh một vị phụ nhân liền nói. Quần áo màu đen thiếu nữ gật đầu. Lập tức phân phó một bên thị nữ. Ta muốn thay quần áo. Đêm nay còn phải đi gặp tiểu hầu gia đâu. Vâng, tiểu thư. Thị nữ liền cười đáp. Sao sao sao sao sao sao các phương mưa gió. Tần Vân đều không thèm để ý. Giờ phút này An Quốc công phủ. Rộn rộn ràng ràng một đám người. Phủ quốc công lão thái thái dẫn đầu. Tất cả phòng đời đời con cháu bọn họ. Còn có các nữ quyến. Trong đó mỹ nữ càng là rất nhiều. Rất nhiều bọn tiểu bối đều hiếu kỳ nhìn xem vị kia mặc mộc mạc thanh niên đến. Nhà bọn hắn đại gia, Đoàn Kỳ Ngọc. Lão thái thái mỗi người đều nhiệt tình đón lấy. Gặp qua lão thái quân. Tần Vân nói ra. Mạnh công tử đến trong phủ ta, là ta Đoàn gia vinh hạnh a. Lão thái thái cầm quyền hơn trăm năm, rất rõ ràng ở trong thiên hạ cái gì chức quan tước vị đều là hư, thực lực mới là căn bản. Vị này tuổi còn trẻ liền địa bảng 13 vị mạnh nhất thu, là đủ để cho Sở Vương đều được lễ đãi. Tương lai nếu là tiến thêm một bước, có thể bước vào thiên bảng. Đó chính là đủ để dao động thiên hạ thế cục bá chủ tồn tại. Mạnh Ngọc Hương ở một bên bồi tiếp đại ca, càng thêm rất đắc ý. Tần Vân tại mọi người cùng đi, tiến nhập phủ quốc công này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.